Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 509, Hào vô nhân tính. Ban đêm, y học trung tâm phụ cận, một nhà phong cách cao nhã quán bar. À, hoàn cảnh nơi này so Macallan quán bar còn tốt. Ted vừa đến, liền cảm khái đánh giá bốn phía. Nhìn xem cái này ghế sofa, cái này ghế dài, cái này đèn treo, cũng không nhìn một chút là ai dẫn chúng ta đi vào. Lily dựa vào Matthew, hưởng thụ lấy trong quán bar hoàn cảnh. Barney nếu là biết rõ chúng ta bỏ qua hắn, chạy đến nơi đây, đoán chừng sẽ nổi điên. Matthew cười nói, hắn điên liền điên a, chỉ cần chớ chọc ta nổi điên. Adam cười nói, bởi vì bác sĩ tập sự công tác thực tế quá bận rộn, ta chỉ có thể tại bệnh viện gần đây chọn cái quầy rượu. Thừa dịp muốn tìm Tết giúp một chút khe hở, mọi người thuận tiện tụ họp một chút. Vốn là bệnh viện đối diện chính là job quán bar, phong cách bầu không khí cũng còn không sai, là bằng hữu tụ hội nói chuyện trời đất chọn lựa đầu tiên. Nhưng lần trước sự tình để Adam đối job có ý kiến. Tại Adam trước cứu mạng hắn dưới tình huống, vì tiền chữa trị, hắn tới một cái đâm lưng. Mặc dù nói có thể lý giải, nhưng Adam cũng không nguyện ý tiếp thu. Theo lần kia sau đó, Adam lại không có đi qua job quán bar. Lần tụ hội này cũng một lần nữa tìm địa phương. Gấp cái gì? Ted nhận lấy Adam cho bọn họ điểm cấp cao bia, sảng khoái uống một ngụm, hài lòng mà hỏi, chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, Adam đem Erica sự tình ra công một cái, giới thiệu sơ lược một cái. Đây là bạn thân ta mụ mụ hôn lễ, cho nên ta hy vọng ngươi cho nàng một chút tốt đề nghị. Hại, Lily nghe xong, liền khó chịu, trừng to mắt nhìn xem Adam. Loại chuyện này, ngươi tìm Ted hỗ trợ, chẳng lẽ không nên tìm nơi này duy nhất có kinh nghiệm chính xác tân nương sao? Nói xong, một ngón tay chính nàng, đương nhiên cũng muốn Lily người hỗ trợ. Adam cười nói, bất quá Ted cùng nữ tính câu thông phương diện, có kinh nghiệm hơn, hắn cặp kia chân thành con mắt rất có mê hoặc tính. Có khả năng thuận tiện cho Erica một chút trên tình cảm chỉ đạo. Ted lợi hại hơn ta. Lily con mắt chừng đến càng lớn, không phục quả là nhanh muốn tràn ra tới. Cũng không phải, Adam mỉm cười nói, chủ yếu là ta có tâm lý gánh vác, sợ Matthew trách ta tương đương, Matthew vì sao lại trách ngươi? Chấm ngoặc kép, Lily nhất thời còn không có kịp phản ứng. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê Matthew nhưng sớm đã nghe hiểu, tiến đến Lily bên tai dỉ tai vài câu. Ta kia cũng là nói đùa rồi tương đương, Lily mặt lập tức đỏ lên, che lấp nói, ta không có phương diện kia khuynh hướng. Chấm ngoặc kép, ân. Adam nghiêm túc gật đầu, ta tin tưởng ngươi, Lily, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi xác định ta có thể giúp ngươi. Tết tiếp lời đề, ta một nửa khác đều không có cái bóng, chính mình cũng rất mê mang, làm sao cho ngươi người bạn tốt này tỉ tỉ trên tình cảm chỉ đạo. Tùy tiện trò chuyện, Adam cười nói, liền làm một cái theo đại ma vương trong tay cứu vớt một cái cô gái tốt. Đừng có áp lực, ta tin tưởng ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ted im lặng, cái này còn gọi không có áp lực. Chuyện này không thể nói cho Barney. Adam nhắc nhở, ta không muốn lại tìm hắn phiền toái. Chúng ta giúp ngươi đánh yểm trợ. Lily nói ra, thật không thể để cho Adam cùng Barney lại đối mặt. Không phải vậy Barney sẽ phát điên. Cái này cũng không trách ta. Adam nhún vai nói, lần trước ta dặn đi dặn lại, còn để Matthew nói nghiêm túc một lần, để hắn chớ trêu chọc Matthew nữ giáo sư. Kết quả đây, hắn còn là đi. Matthew thở dài, thế nhưng ngươi luận văn cũng bị một cái B cộng. Ted nhịn không được cho thỏa đáng cơ hữu phân biệt. Phải biết, vì ngươi cái này B cộng thành tích, Barney nỗ lực bao lớn cố gắng, hắn thắt lưng đều uốn éo, lại một lần tiến vào bệnh viện. Cứ như vậy, hắn còn xin thề chờ hắn ra viện, nhất định muốn cho ngươi thắng đến một cái A đến. Ha ha, Matthew nghe đến đó, nghĩ đến tại trong bệnh viện, hắn cái kia hơn 50 tuổi táo bạo nữ giáo sư mặt mũi tràn đầy mỉm cười cho hắn luận văn một cái. B cộng điểm số, còn cố ý nhìn thoáng qua trên giường bệnh Bani, ra hiệu là Bani công lao. Chàng diện kia quả thực buồn cười quá. Được rồi, xem tại kết quả không sai phân thượng, ta liền tha thứ Bani cầm ta tiền đồ mạo hiểm sự tình. Lần này kết quả cũng không tệ lắm. Adam lắc đầu nói, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể đem nguy hiểm cực lớn kết quả giao cho Thượng Đế sao? Suy nghĩ một chút kết quả đi. Đây chính là ta hôm nay cố ý không có gọi Bani. Còn để các ngươi bảo mật nguyên nhân. Hắn quá bản thân, không có chút nào nguyện ý cho thỏa đáng bằng hữu ước thúc dù cho một cái. Ta là đối hắn im lặng, bất quá xem tại tất cả mọi người là bằng hữu phân thượng. Chỉ cần hắn không đến làm bừa chuyện của ta, ta cũng không dạy dỗ hắn. Tết ba người im lặng, Bani đã cải biến không ít. Lily cau mũi một cái, hòa giải nói, hồ đồ còn là hồ đồ, nhưng tiêu chuẩn thu liễm rất nhiều. Đúng vậy à, Matthew cười nói. Thực tế là Adam ngươi cho hắn dạy dỗ thực tế quá sâu sắc. Cái gì gọi là khắc sâu? Tết nhổ nước bọt nói. Quả thực không rét mà run. Liền ta suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Ngươi tại sao phải sợ? Adam cười nói. Ngươi lại không làm được Bani những cái kia khác người sự tình. Tại sao phải thay vào Bani? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tết nghẹn lời. Hắn có thể nói hắn mặc dù mỗi lần đều ỡm ờ, nhưng đáy lòng nhưng thật ra là rất muốn cùng Bani như vậy chơi phải không? Đúng rồi, Adam nhìn đồng hồ, thấy Erica còn chưa tới. Đối với ba người nói ra, các ngươi cảm thấy nhà này quán ba danh tự thế nào? Lindsay quán ba, Lily uống một ngụm bia. Danh tự liền như thế à? Vì cái gì hỏi như vậy? Ta cảm thấy danh tự này không tốt, muốn cho nó đổi cái danh tự. Adam cười nói, các ngươi cảm thấy bạn lâu năm, friend, quán ba làm sao? Bạn lâu năm quán ba, mọi người thưởng thức chủng loại, đều gật đầu cân xong. Tốt thì tốt, bất quá ngươi làm sao cho nó đổi tên? Ted hiếu kỳ nói, bởi vì ta chuẩn bị đem nhà này quán ba mua cho xuống à. Adam mỉm cười nói. Đã các ngươi đều cảm thấy tốt, đến lúc đó ta liền dùng cái tên này. Cái gì? Ba người đều kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người cảm thấy nơi này không sai. Lại tại ta công tác bệnh viện bên cạnh. Adam giải thích nói, thế là vừa rồi ta linh cơ khẽ động. Chờ ta đem nơi này mua lại về sau, mọi người về sau liền có thể đem nơi này làm cứ điểm. Dạng này ta có thời gian liền đến ngồi một chút. Cùng mọi người có thể có càng nhiều tụ hội cơ hội. Cũng bởi vì cái này, Ted im lặng nói, ngươi tiện tay mua một nhà quán bar. Lý do này còn chưa đủ à? Adam cười hỏi lại, lại này hào vô nhân tính cách làm. Để ba cái người nghèo không phản bác được. Thế nào? Adam hỏi, đến lúc đó cho các ngươi mỗi người một tấm VIP thẻ. Một tấm đặc biệt thuộc về các ngươi ghế dài. Về sau mọi người cứ điểm liền theo Macallan quán ba chuyển qua bạn lâu năm quán ba. Làm sao? Cái này, Lily ba người liếc nhau. Trần chờ nói, nơi này tốt thì tốt, nhưng cách chúng ta chỗ ở còn là có đoạn khoảng cách. Mà Macallan quán ba liền tại chúng ta dưới lầu. Chúng ta nhiều lắm là cuối tuần tới ngồi một chút. Chấm ngoặc kép, được à, Adam sảng khoái nói. Cuối tuần nguyện ý tới là đủ rồi. Các ngươi mỗi ngày tới ta cũng không có thời gian tham dự. Một tuần một lần, tần số vừa vặn, vậy ngươi còn mua? Tết nhịn không được hỏi. Đương nhiên, Adam kinh ngạc nhìn về phía hắn. Vì cái gì không mua? Liền vì mỗi tuần tập hợp một lần. Tết không thể nào hiểu được Adam tiêu phí xem. Vẫn là câu nói kia. Lý do này còn chưa đủ à? Adam mỉm cười nói. Mua xuống tòa này quán bar. Một phương diện đích thật là muốn cùng Matthew, cùng với Chandler bọn họ nhiều họp gặp. Adam tại y học trung tâm bác sĩ nội trú huấn luyện cuộc đời tối thiểu nhất còn có nhiều năm. Học y cứu người giành giật từng giây. Mỗi tuần tiết kiệm một chút thời gian. Mấy năm xuống, cũng không phải con số nhỏ. Hắn thiếu thời gian lại không thiếu tiền. Nếu mà so sánh, Lily Matthew, Chandler Monica, bọn họ mỗi ngày lan lộn quán ba quán cà phê. Không kém trên đường điểm này thời gian. Một mặt khác cũng là tiện tay trả thù một cái York lúc trước đâm lưng. Lấy hắn tại bệnh viện nhân khí. Chỉ cần nhiều đến mấy lần nơi này. Trong bệnh viện rất nhiều người liền sẽ đi theo tới. Chuyện này đối với đặc biệt làm nhân viên y tế sinh ý job quán bar. Khẳng định có ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng, Adam có thể làm lương tâm lão bản. Đem rượu A phục vụ làm được tốt nhất. Phí tổn cũng không lớn bước đề cao. Thỉnh thoảng cho bệnh viện đồng sự một chút ưu đãi. Liền làm kinh doanh trong bệnh viện giao thiệp quan hệ. Kiếm ít cũng không phải không kiếm nha. Một mũi tên trúng ba con chim. Hoàn mỹ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.